Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, vô pháp mở ra cửa đá. Lâm Huyền Lãng thanh âm cũng không có hết sức đè thấp. Toàn bộ bên trong cung điện tất cả mọi người nghe rõ rõ ràng ràng. Đặc biệt là ở biết rõ loại này truyền kỳ người, rất có thể liền táng thân ở đây. Không ít người trên mặt càng là lộ ra vẻ tham lam. Không ít người ánh mắt gắt gao dán mắt cái viên này long lệnh, trong mắt lộ ra kích động tới. Đối diện cầm trong tay long lệnh Đường Vân vẻ cho mọi người thấy liếc một chút, liền xoay tay thu lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn kỹ lấy mọi người, không chút nào lo lắng. Cũng thế, trong này liền bọn họ Kim Ngọc Tông thực lực mạnh nhất. Trừ phi mặt khác tam phương hợp lực vây công, bằng không bọn hắn còn thật không cần lo lắng quá mức. Nếu là còn chưa tin, vậy thì quên đi. Trong này, chúng ta cũng không có tới quá. Hiện đang sợ là cần chậm rãi tìm tòi. Đường Vân lanh lảnh biến ảo khôn lường thanh âm lần thứ hai truyền đến. Nhìn về phía mặt khác mấy cái mới trong ánh mắt, tựa hồ mang theo thành khẩn. Tiêu Nhiên nhưng là ánh mắt không ngừng lấp lóe, đang phán đoán người này trong lời nói thật giả. Người này nói hay là thật, nhưng tuyệt đối không thể tin hoàn toàn. Loại này liên quan với truyền thừa rốt cục, nếu là như thế dễ dàng nói ra đến, khó nói liền không sợ người khác đi cướp giật. Trừ phi, bọn họ có tuyệt đối nắm chắc, người khác không thể từ trên tay bọn họ cướp đi. Hoặc là nói, lời nói này 89/10 là giả. Có lẽ có người sẽ suy xét thật giả, nhưng nếu là bởi vì hoài nghi mà bỏ mất cơ duyên này, sợ rằng sẽ hối hận cả đời. Dù sao, Long Chiến Thiên loại này cửu giai đỉnh phong, có thể so với kim thân cảnh giới chí cường giả, không phải là nói gặp gỡ liền có thể gặp gỡ. Đối với có mấy người tới nói, hay là cả đời cũng không thể ở đụng tới. Coi như là Tiêu Nhiên phía sau mọi người, trong mắt cũng là thấu cháy nóng. Đánh quan hệ chú ý, liếc một chút liền có thể đoán được. Để Tiêu Nhiên có chút bất ngờ là Cố sư huynh Hòa Lâm Huyền Lãng, còn có mặt khác mấy người. Những người này trên mặt tuy nhiên tràn ngập khiếp sợ, thế nhưng trong mắt cũng không có tham lam. Thậm chí bên cạnh Lâm Huyền Lãng sắc mặt đã khôi phục lại yên lặng. Chúng ta đi. Đường Lâm thanh âm từ một bên truyền đến. Mắt thấy không có người nói chuyện, nàng cũng định mang theo những người khác hướng về này thanh long tượng đá đi đến. Hiện ở thanh long tượng đá, tựa hồ càng thêm dễ thấy. Đường sư muội, lời còn chưa nói hết đây. Như thế nhanh chóng làm gì? Sao không chúng ta những người này thương lượng một chút? Người nào cũng không biết rằng quạt giấy đại môn sau khi có quan hệ. Cố sư huynh ánh mắt đi dạo, đột nhiên mở miệng cười rộ lên. Chuyện cười, bất quá một cánh cửa mà thôi, còn có thể có quan hệ. Đường Lâm nhưng là không chút khách khí, trực tiếp mở miệng bác bỏ. Tiếp theo tiếp tục dẫn người hướng về vách đá bên cánh cửa kia đi đến. Này phiến đại môn cao tới 5-6 mét, nhìn qua cẩn trọng thâm trầm, thấu một luồng thê lương khí tức. Ở đại môn phía dưới, 36 cấp đá xanh lát thành bậc thang lan tràn hạ xuống. Ở bậc thang dưới thấp nhất hai bên, mới là này hai con thanh long tượng đá. Kim Ngọc Tông mọi người, trong lúc nói chuyện dĩ nhiên đi tới dưới bậc thang mới. Nhìn hai bên tượng đá, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hiển nhiên không có quan hệ cơ quan. Tiêu Nhiên các loại tất cả mọi người ánh mắt, cũng chăm chú nhìn kỹ lấy Kim Ngọc Tông mọi người. Muốn nhìn một chút bọn họ đến cùng sẽ như thế nào. Cánh cửa đá kia, những người khác đã sớm nghĩ tới qua, bất đắc dĩ không ngừng có người lại đây, dẫn đến mấy cái phe nhân mã vẫn không có thời gian quá khứ, dẫn đến hiện ở Kim Ngọc Tông người trái lại là cái thứ nhất quá khứ. Song bào thai tỉ muội trung Đường Lâm trước tiên nhấc chân bước lên bậc thang, chân đạp ở bậc thang lúc trên mặt tràn ngập nghiêm nghị. Bất quá toàn bộ bậc thang cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Thậm chí trên mặt chút nào tiếng vang đều không có. Mắt thấy không có dị thường, Đường Lâm tốc độ tăng nhanh chút, bắt đầu hướng về cửa đá vị trí nhanh chóng tiếp cận. Mấy cái lấp lóe, Kim Ngọc Tông mọi người liền tới đến bên dưới cửa đá mới. ngẩng đầu nhìn cửa đá. Tất cả mọi người không có manh động. Ánh mắt tất cả đều hội tụ ở đường vân trên người của hai người. Mở ra đi. Nhìn cửa đá. Đường vân nghiêng đầu đối với bên cạnh vài tên Kim Ngọc Tông nam tử dặn dò nói. Những người kia cũng không phí lời. Trực tiếp tiến lên vài bước. Đứng ở bên dưới cửa đá mới. Đưa tay hướng về cửa đá sờ lên. Cửa đá một phần hai mở. Phảng phất vách đá giống như vậy. Phía trên không có bất kỳ cái gì trang sức. Cũng không có bất kỳ cái gì hoa văn. Cùng phía trước tinh mỹ thanh long tượng đá bắt đầu so sánh. Có vẻ vô cùng đột ngột. Kim Ngọc Tông mấy người chỉ là liếc mắt nhìn. Liền hợp lực hướng về trong đó một bên cửa đá đẩy đi. Ý đồ đem cửa đá cho đẩy ra. Chỉ là, cửa đá vẫn không nhúc nhích. Không có nửa điểm muốn mở ra ý tứ. Những người kia đều là lăng một hồi. Sau đó tăng lực hướng về cửa đá đẩy đi. Chỉ là, cửa đá vẫn không có động tĩnh chút nào. Lần này, phía dưới vây xem trên mặt mọi người nhất thời lộ ra quái dị ánh mắt đến. Có mấy người càng là trực tiếp cười rộ lên. Những người kia sắc mặt tăng đỏ chót. Lại gọi mấy người cao thủ lại đây. Ý đồ trực tiếp đẩy ra. Chỉ là, cửa đá vẫn không có động tĩnh gì. Để vào cũng là một tấm vách tường. Lâm sư tỷ, cái này cửa đá, hẳn không phải là cậy mạnh có thể mở ra. Có người xoay người đối với đứng ở hậu phương mặt không hề cảm xúc Đường Lâm nói. Đường Lâm gật gù, bay thẳng đến cửa đá đi đến. Hạng ở bên cạnh mọi người nhất thời tản ra. Cho nàng chừa lại đầy đủ không gian. Đường Lâm cũng không khách khí. Trực tiếp mang theo bên cạnh trường giống như đúc Đường Vân cùng đi tới. Tỉ muội hai người từng người phân đến một bên cửa đá. Bắt đầu yên tĩnh bắt đầu đánh giá. Thỉnh thoảng lấy tay chỉ tại thạch môn trên đánh mấy lần. Tựa hồ là đang tra tìm cơ quan này. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đảo mắt thời gian một chun trà quá khứ. Kim Ngọc Tông tất cả mọi người vẫn là chặn ở trước cửa. Nhưng không có một chút nào tiến triển. Không chỉ có là song bào thai tỉ muội hoa. Liền ngay cả Kim Ngọc Tông mấy cái khác nhân vật thiên tài. Cũng gia nhập tra tìm. Chỉ là, tựa hồ cũng không có quan hệ thỏa mãn thu hoạch. Chỉ ít cửa đá không có bị bọn họ mở ra. Ta nói, các ngươi cũng xem với đi. Cửa đá còn đánh nữa thôi mở sao. Sớm đã có người các loại thiếu kiên nhẫn. Mắt thấy Kim Ngọc Tông mọi người còn chưa hề mở ra cửa đá. Nhất thời mở miệng châm chọc. Người được, người đến. Kim Ngọc Tông trong mọi người có một mặt sắc lãnh ngạo nam tử không khách khí châm chọc trở về. Hừ. Trước tiên mở miệng nói chuyện người kia hừ lạnh một tiếng, mang theo cự kiếm môn mọi người hướng về thềm đá đi tới. Thấy thế, Kim Ngọc Tông mọi người cũng không dây dưa, trái lại trên mặt mang theo cười gằn lui sang một bên, cho cự kiếm môn mọi người tránh ra một con đường. Lúc này đã là không trâu bắt chó đi cày. Cự kiếm môn trước hết nói chuyện người kia coi như không muốn lên qua. Cũng không có cách nào. Tốt ở hắn cũng không phải ăn chay. Bay thẳng đến cửa đá đi tới. Hắn thân sau Cố sư huynh mọi người lập tức đuổi theo kịp. Hiển nhiên đều là cộng đồng tiến thối. Cự kiếm môn mọi người đi lên. Tương tự là thử trước một chút. Xác định vô pháp bị trực tiếp đẩy ra. Không thể làm gì khác hơn là từng người tứ tán mở. Ở quanh thân tìm kiếm có thể mở ra cửa đá cơ quan. Lần này, phạm vi muốn so với lúc trước rộng khắp nhiều. Thậm chí trên bậc thang cũng bị cự kiếm môn người cho tìm tòi một phen. Chỉ là, tương tự vẫn là không thu hoạch được gì thôi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 160, cơ quan thuật chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.